Hỡi người tình, chương 3, góc truyện audio.com. Lâm bị viêm phổi cấp, sốt sình sịch mấy ngày không giảm. Lâm đang làm thủ tục ly hôn với vợ. Người đàn bà sốt sắng đi từ Bắc Kinh đến chăm sóc ông ta vào ngày thứ ba. Kể từ khi nhập viện, là kẻ thứ ba, người đang có quan hệ tình cảm với Lâm và cũng rất có thể sẽ là mẹ kế của con trai ông ta. Cùng ngày hôm ấy, Hàn Đinh nhận được điện thoại của lãnh đạo văn phòng luật sư Trung Á, rằng tòa án đã tuyên bố, trong tương lai gần, không mở phiên xét xử, nên văn phòng không cần phải cử thêm người khác đến. Nhiệm vụ của Hàn Đinh là tìm hiểu ý tứ tiếp theo của nhà máy chế dược đối với vụ bồi thường. Sau đó, bàn giao Lâm cho người đàn bà họ như của ông ta. Rồi trở lại Bắc Kinh, Hàn Đinh tìm gặp giám đốc nhà máy chế dược, hỏi xem lập trường của nhà máy với vụ bồi thường có thay đổi gì không. Nhưng gã giám đốc không đưa ra bất kỳ một câu trả lời nào. La Bảo Xuân mất đi, nhà máy chế dược như rắn mất đầu. Đến ngay cả giám đốc nhà máy cũng không biết nhà máy tới đây sẽ vận hành ra sao. Còn tâm trí đâu nghĩ đến chuyện vụn vặt ấy. Ông ta khó chịu nói với Hàn Đinh, mấy hôm nay, cả nhà máy đều đang bận túi bụi lo cho hậu sự của ông La. Theo tôi, các anh cứ về trước đi. Lúc trước, ông La chấp thuận để các anh đi máy bay. Hay tàu hỏa, đi máy bay à, thế thì được. Anh mua vé máy bay đi. Sau khi về Bắc Kinh, anh gửi lại cuống vé để chúng tôi thanh toán cho anh. Hàn Đinh mua vé máy bay. Trước khi đi, anh đi một mình tới khu phong cảnh Hồ Hoàng Hạc, phải mất 2 tiếng đồng hồ mới trèo lên được ngọn Di Lai. Vốn không cao lắm, nhưng đường đi lòng vòng. Đứng trên ngọn Di Lai phóng tầm mắt về phía nam, cơ hồ trông thấy toàn bộ diện mạo khu phong cảnh Hồ Hoàng Hạc. Đương nhiên, cũng có thể nhìn thấy nóc nhà màu xám của tòa biệt thự của La Bảo Xuân. Không khí trên núi thật trong lành. Xa xa, mặt hồ bị bao bọc bởi một tầng mây bảng lảng như sương. Hồ Hoàng Hạc lúc ẩn lúc hiện. Có lẽ, chính sự mông lung mờ mờ tỏ tỏ ấy đã làm nên cái đẹp của Hồ Hoàng Hạc. Trong cảnh sắc ấy, Hàn Đinh nghĩ đến La Tinh Tinh, cô gái thần bí đã thu hút sự chú ý của anh. Khiến anh thầm lo lắng. Không biết giờ này, nàng đang nghĩ gì, tâm trạng ra sao, sự giàu sang chợt đến liệu có làm tiêu tan nỗi đau chợt đến trong nàng. Tiêu tan sự cô độc vĩnh viễn từ nay trong nàng. Xuống núi, về đến thành phố, Hàn Đinh vẫn day dứt không yên. Không hiểu vì tính thương người hay đã mắc bệnh tương tư. Buổi tối, Hàn Đinh một mình ra phố ăn uống qua quýt, về đến khách sạn, thấy chán trường, chẳng có hứng xem TV, tắm xong định đi ngủ. Vừa lên giường, chưa kịp tắt đèn, thì điện thoại di động đổ chuông. Vương gọi đến, giọng Vương trong điện thoại có vẻ mờ ám. Hàn Đinh à, Hàn Đinh. Vâng, chỉ có mình cậu trong phòng thôi à, vâng. Chỉ mình tôi có chút việc muốn trao đổi với cậu. Cậu ra ngoài một lát có được không? Ra ngoài ư, ở đâu vậy? Cậu đến bên này cầu Nguyên Phủ. Từ đầu cầu đi về phía đông có quán trà ven sông. Cậu vẫy taxi, bảo đi đến cầu Nguyên Phủ là tài xế biết ngay. Hàn Đinh cảm thấy giọng nói của Vương có điều gì đó không bình thường. Thêm nữa, vừa tắm táp xong, ngại ra ngoài, bèn thoái thác. Xin lỗi anh, tôi đi nghỉ rồi, có việc gì, để ngày mai nói có được không ạ? Chiều mai, tôi mới đi cơ mà. Giọng Vương trong điện thoại vừa khách sáo, vừa cố chấp, thật xin lỗi luật sư Hàn quá. Tôi tìm cậu quả thực là vì có việc quan trọng. Luật sư Lâm bị ốm. Giờ, tôi chỉ biết tìm cậu. Rốt cuộc, có chuyện gì vậy ạ? Lát nữa chúng ta gặp nhau rồi nói nhé. Hàn Đinh nghĩ thầm, mấy hôm nay tiếp xúc với Vương, thấy ông ta nhìn chung có thể coi là người trầm tĩnh. Đàng hoàng, nhìn đồng hồ, thấy mới chỉ hơn 9 giờ. Người ta hẹn ra ngoài nói chuyện, chắc cũng không đến nỗi phải quá đa nghi. Nghĩ vậy, Hàn Đinh bèn hỏi lại tên cầu, vị trí quán trà bên kia cầu, rồi hứa chắc chắn sẽ tới nơi hẹn. Cúp máy xong, Hàn Đinh mặc quần áo, rồi đi ra ngoài. Hàn Đinh làm theo lời chỉ dẫn của Vương, vẫy một chiếc xe taxi ngay cổng khách sạn, bảo lái xe đưa đến cầu Nguyên Phủ. cứ tưởng tới cầu Nguyên Phủ phải đi mất nửa thành phố. Ai ngờ chỉ qua hai ngã rẽ là tới nơi. Mất không đầy 5 phút, Bình Lĩnh vốn không rộng, 5 phút cũng đủ để đưa Hàn Đinh đi từ trung tâm thành phố rực rỡ ánh đèn đến với vùng ven đô không rõ ở đâu. Nơi đây, ngoại trừ đèn điện trên cầu, còn xung quanh tối om, cây cầu Nguyên Phủ này dường như cũng không phải là tuyến đường người trong phố hay qua lại để sống cuộc sống về đêm. Chẳng thế mà quán trà nằm trên con đường phía đông đầu cầu rất tĩnh lặng. Tiêu Điều, Hàn Đinh đẩy cửa bước vào. Trong ánh đèn yếu ớt, chỉ thấy hai bàn có khách, một bàn, đôi khách đang tựa đầu thầm thì, giọng nói nhỏ hết cỡ. Bàn kia, đám khách đang chơi bài, chỉ chăm chú chơi bài, không nói. Hàn Đinh đứng ở cửa nhìn quanh, không thấy bóng Vương đâu. Một trà đồng, ba, trong bộ áo dài truyền thống, đi đến, cúi gặp người, hỏi, ông đi một mình ạ, Hàn Đinh, tôi đang tìm người, trà đồng, ông có phải là ông Hàn không ạ, phải. Trà đồng liền quay người dẫn đường, mời ông Hàn đi lối này, bạn ông đang ở tầng trên ạ, Hàn Đinh lúc này mới phát hiện thấy ở hướng bên trái có một ngách nhỏ nấp sau một cánh cửa nhỏ. Trong con ngách này lại có một chiếc cầu thang hẹp. Hàn Đinh bám sát trà đồng, men theo cầu thang gỗ vừa chật vừa dốc lên tầng 2. Rồi vào một gian phòng kiểu Nhật Bản, phòng rất nhỏ, trước khi vào, phải cởi giày, giữa phòng đặt một chiếc bàn. Trên bàn thắp một ngọn đèn dầu, một người đang ngồi cạnh đèn, thấy Hàn Đinh bước vào, người ấy vội đứng lên đón, nhường chỗ cho Hàn Đinh, gầm bàn trống không, vừa vặn có thể cho chân vào trong. Hàn Đinh sợ nhất kiểu ngồi xếp bằng hoặc ngồi quỳ như người Nhật. Đợi trà đồng mang trà và vài món điểm tâm lên, rồi đóng cửa lui ra. Hàn Đinh mới nhìn quanh phòng, hỏi giọng nửa đùa nửa thật. Anh tìm tôi có việc gì mà phải hẹn nhau đến nơi bí hiểm như thế này? Cứ như gián điệp gặp nhau không bằng. Vương không cười, cúi đầu đắn đo giây lát, rồi ngẩng đầu lên nói. Luật sư Hàn, không phải tôi muốn tìm cậu. Mà là người khác, tôi chỉ thay mặt người đó tới gặp cậu. Hàn Đinh thôi cười, ai vậy, ai muốn gặp tôi, La Tinh Tinh, con gái sếp La, La Tinh Tinh. Hàn Đinh giật mình, ngoài mặt, anh tỏ ra bình thường. Nhưng trong lòng có phần xúc động, anh gắng lấy giọng bình tĩnh. Hỏi, La Tinh Tinh, sao cô ấy muốn gặp tôi? Vương không vội trả lời ngay. Ông ta thở dài một tiếng, rồi mới thong thả, mấy hôm nay. Công ty tôi cứ rối tung cả lên, mấy vị lãnh đạo chẳng còn tâm trí đâu để sản xuất. Tiêu thụ, chỉ mải đấu đá, tranh giành quyền lợi, cứ đà này, nhà máy tôi dễ tan đàn sẻ nghé mất. Hàn Đinh ngạc nhiên, sao lại thế, tôi đã tuyên đọc bản di chúc của La Bảo Xuân lúc lâm chung rồi cơ mà. Nhà máy này đã thuộc về con gái ông ta là La Tinh Tinh. La Tinh Tinh là người thân duy nhất của ông ta. Vốn đã là người thừa kế theo luật định, bây giờ lại là người thừa kế di sản. Không có gì phải tranh cãi về quyền thừa kế của cô ấy cả. Vương lắc đầu, con bé có lớn mà chưa có khôn. Vốn chẳng hiểu gì về chuyện trong công ty. Giờ lại đột một nỗi đau mất cha. Còn tâm trí đâu mà lo chuyện công ty. Hôm nay, tôi nghe bà giúp việc nhà con bé bảo. Mấy hôm trước, con bé lại vừa bị bạn trai đá. Nó suy sụp đến nơi rồi, quản lý công ty làm sao được. Hàn Đinh sững người, câu chuyện bất giác chuyển đề tài, từ quyền thừa kế sang vấn đề nhạy cảm nhất với anh. Cô ấy đã có bạn trai, anh ta làm nghề gì vậy? Ai mà biết được, tôi cũng chưa gặp bao giờ. Chỉ nghe bà giúp việc bảo thế. Hàn Đinh tiếp tục truy hỏi, tại sao cô ấy lại bị bạn trai đá? Phải chăng vì chuyện bố cô ấy chết? Thì còn lý do nào khác nữa? Ông La vừa mất, đám bên dưới đã làm phản. La Tinh Tinh không thể kiểm soát được tình hình. Công ty này giờ đây có thể sập bất cứ lúc nào. Sự thật sờ sờ ra đây. Ai cũng nhìn thấy, cây đổ thì khỉ chuồn. Chuyện thương tình trong xã hội bây giờ ấy mà. Hàn Đinh trầm tư, thầm chăn trở về câu nói của Vương. La Tinh Tinh có bạn trai. Hai người đã chia tay rồi. Với Hàn Đinh, không biết đây là tin tốt hay tin xấu. Trong đầu nghĩ ngợi rất lung. Nhưng ngoài miệng, Hàn Đinh vẫn cố làm ra vẻ. Công ty lớn thế, sập ngay thế nào được, mà anh lo, không ngờ, giọng Vương bình thản lạ, tình hình công ty chúng tôi, quả thật, cũng khá phức tạp, mấy năm nay, chúng tôi luôn gặp khó khăn về tài chính, để mở rộng, nâng cấp nhà máy, chúng tôi phải vay ngân hàng số tiền không nhỏ, công ty tiếng là của La Bảo Xuân, nhưng trên thực tế, với những người như giám đốc nhà máy, kế toán trưởng, ông La trước đây đều hứa sẽ tặng cổ phần cho họ. Nghe nói, giữa ông La và họ còn có cả thỏa thuận miệng. Mấy hôm nay, bên ngoài đều biết chuyện ông La mất. Người của ngân hàng, nhà cung cấp hàng thi nhau đến đòi nợ. Hôm qua là ngày công ty phát lương, nhưng không hiểu sao lại không phát. Hôm nay, cánh công nhân không làm nữa. Từ văn phòng cho đến nhà xưởng, bọn họ đồn đại lung tung. Đủ mọi thứ chuyện, thậm chí còn bảo, La Tinh Tinh không muốn kinh doanh nhà máy nữa. Muốn ôm cả cục tiền rồi chuồn. Cánh công nhân hoảng quá, vội khoáng đồ trong nhà máy. Thấy cái gì, lấy cái đó, đám giám đốc, kế toán trưởng cũng tuyên bố rằng, sẽ dốc toàn lực bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mọi nhân viên. Còn bảo, nhà máy này là do bọn họ vất vả gây dựng nên. Quyết không thể để cho một con bé miệng còn hơi sữa thích làm gì thì làm. Để rồi phá hoại nhà máy. La Tinh Tinh sợ quá, không dám đến nhà máy. Hai hôm nay, con bé trốn biệt trong biệt thự. Khóc ròng, tòa biệt thự ấy do ông La thuê. Ngày mùng 5 tháng sau là đến hạn thanh toán tiền thuê cả năm nay. Hiện không biết liệu tay giám đốc và kế toán trưởng có đồng ý cho thanh toán hay không nữa. Nếu không trả, phòng quản lý khu thắng cảnh sẽ tống cổ La Tinh Tinh ra khỏi biệt thự. Chắc, La Tinh Tinh làm sao đấu lại được bọn họ, con bé ấy rốt cuộc vẫn chỉ là một cô bé. Hàn Đinh nghe xong, ngẩn ngơ hồi lâu, rồi hỏi, vậy cô ấy tìm tôi làm gì? Vương nhìn Hàn Đinh chân chối, không trả lời ngay, không gian chìm trong im lặng, nghe thấy cả tiếng nổ tí tách của bắc đèn, ánh đèn dầu đỏ quạch hắt ra, làm cho khuôn mặt Vương như lõm sâu, có cả chút run rẩy. Sự im lặng kéo dài khiến Hàn Đinh lúng túng. Vương chậm rãi cất lời. Con bé bảo tôi tìm cậu vì muốn thông qua cậu nhờ văn phòng luật sư của cậu nhận sự ủy thác của con bé. Thay mặt con bé tiếp quản công ty hữu hạn chế dược Bảo Xuân. Hàn Đinh tròn xoe mắt, há hốc mồm không nói được lời nào. Anh có phần xúc động. Sau khi trấn tĩnh lại, anh hỏi, cô ấy muốn tìm tôi? Hay anh bảo cô ấy tìm tôi? Con bé muốn tìm cậu. Ngừng giây lát, Vương bổ sung, tôi khuyên con bé tìm cậu. Hàn Đinh nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Lát sau, mới nói, chuyện này, các anh hoàn toàn có thể nhờ văn phòng luật sư ở địa phương. Luật sư người địa phương sẽ thông thuộc các cơ quan công thương, tài chính, thuế vụ, tư pháp, ở đây hơn chúng tôi. Chuyện tiếp quản doanh nghiệp không thể thiếu được sự ủng hộ của những cơ quan hành chính địa phương. Nếu không, về căn bản, không thể làm được. Vương lắc đầu, văn phòng luật sư ở đây quá quen biết với đám giám đốc nhà máy. Cũng như các nhà cung cấp, ngân hàng, Bình Lĩnh quá nhỏ bé. Người Quảng Giao chỉ cần đảo 2-3 vòng là gặp được bạn. Khi có chuyện mâu thuẫn với đám người này, chúng tôi không dám nhờ luật sư địa phương. Vả lại, khi mời luật sư ở Bắc Kinh như các cậu giúp đỡ, cơ quan hành pháp ở đây cũng không dám làm bừa. Dù sao, bọn họ vẫn phải cẩn thận hơn với những người đến từ Bắc Kinh. Bởi bọn họ cho rằng, người Bắc Kinh, dù ít dù nhiều đều có các mối quan hệ xã hội. Chưa biết chừng còn quen biết với cả lãnh đạo trên Trung ương. Nói xong, Vương nhìn Hàn Đinh qua đốm lửa của ngọn đèn dầu. Chờ câu trả lời, Hàn Đinh nói, thế này vậy, tôi sẽ về báo cáo lại với lãnh đạo văn phòng luật sư về ý kiến của các anh. Theo như tôi biết, kể cả khi chúng tôi chấp nhận sự ủy thác của các anh, thì với tư cách là một văn phòng luật sư, chúng tôi cũng không thể trực tiếp tiếp quản doanh nghiệp được. Nhưng chúng tôi có thể làm người đại diện cho thân chủ để dàn xếp việc này. Chẳng hạn như thay mặt các anh ủy quyền cho văn phòng kiểm toán kiểm tra sổ sách giấy tờ. Ủy quyền cho công ty quản lý tài sản doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh vận hành thường nhật. Thời hạn quản lý có thể căn cứ tình hình và do thân chủ quyết định.